Nam mô Bụt Thầy dạ. Kính lễ thiền Phật thời xưa, đại lễ chư tôn đức thượng chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bài kinh ngày hôm nay là một bài kinh tương đối rất đặc biệt. Dĩ nhiên đi cái tựa bài kinh là hy hữu vi tăng hữu, tức là những điều hãn hữu và chưa từng có. Đó là cái gì kỳ diệu, kỳ lạ, phi thường. Bài kinh này đặc biệt đề cập đến một số những hiện tượng mà rất hiếm hoi, rất ít khi xảy ra trên thế gian này, chỉ đặc biệt xảy riêng đối với Đức Thế Tôn, một vị chánh đẳng chánh giác. Chứ vị chánh đẳng chánh giác ra đời ở trong một cái thế cách rất là hãn hữu, rất là kỳ diệu, ít có. Và bài kinh này nói về một số chi tiết rất là quan trọng. Bây giờ thì mời quý Phật tử lắng nghe phần chánh kinh, và sau đó chúng ta sẽ cung thỉnh Thừa Tọa Tề Siêu giảng giải rộng rãi ý nghĩa của bài học này. Quý vị có nghe được chúng tôi nói chưa? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn Thượng Tọa. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính chào Chư Tôn Đức và kính chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, chúng ta học giáo lý thường là những bài pháp mà Đức Thế Tôn ngài dạy về cái sự tu tập, sự đặc chức. Nhưng trong bài học ngày hôm nay, bài kinh nói về những pháp và vị tăng hữu, những điều kỳ diệu hãn hữu phi thường nó xảy ra đối với một vị chánh đẳng chánh giác. Từ cái kiếp áp chót trên cung trời Đâu Lợ, trên cung trời Đâu Xuất, cho đến khi Bồ Tát được sinh ra khỏi bụng mẹ, những cái sự kiện đó nó vượt lên khỏi cái trình độ suy nghĩ của chúng ta. Và vì rằng nếu những cái sự kiện xảy ra một cách đơn giản thì đó không phải là một điều Phù Tát thầm Acharya, không phải là hy hữu về tầng hữu. Bởi vậy khi mà chúng ta đọc cái bài kinh này, chúng ta cần phải vận dụng cái đức tin của mình đối với một vị chánh đẳng chánh giác. Ở đây có hai người thái quá bất cập, đó là người họ quá suy diễn những cái sự kiện và thần thánh hóa Đức Phật. Họ theo dệt thêm để cho nó kỳ quặc. Nó không phải là kỳ lạ mà nó kỳ quặc. Thí dụ như ở bên ở hệ thống Bắc Truyền thì họ cho rằng đi ra từ cái bên hông của người mẹ xét thịt nứt ra thì Bồ Tát đi ra từ ngõ đó. Họ cho rằng vì là bậc thanh tịnh nên không có đi cái ngõ sẵn môn, vâng, thì cái đó là cái trường hợp vẽ vời quá đáng. Còn có người thì họ chỉ chấp nhận cái giáo lý của Đức Phật nhưng mà họ không bao giờ chấp nhận những cái sự kiện hy hữu vị tăng hữu. Chúng ta hãy bỏ qua hết hai cái quan điểm đó, chúng ta đi cái con đường giữa. Đối với giáo lý này, là một giáo lý đặc thù do một vị đạo sư là một chánh đẳng chánh giác, là bậc tối thượng ở đời. Vì rằng là bậc tối thượng ở đời cho nên pháp ba la mật của Ngài đã viên mãn. Và vì pháp ba la mật viên mãn cho nên cái sự kiện chuẩn bị giáng sanh rồi cái giai đoạn đản sanh phải có một cái gì đó đặc biệt hơn của chúng sinh bình thường. Mà những điều này Đức Phật Ngài gọi là cái điều hy hữu với tăng hữu. Và trong bài kinh này Tôn giả Nan Đa đã đề cập đến. Và chúng ta phải hiểu rằng là nếu chúng ta chấp nhận Đức Kitô là một vị là một chúng sanh đặc biệt, bởi vì tuy thuyết giáo lý rất đặc biệt. Và nếu chúng ta chấp nhận như vậy thì có nghĩa là chúng ta cũng phải chấp nhận những cái điều hy hữu vi tàng hữu xảy ra trong kiếp cuối cùng, kiếp chót của vị Bồ Tát để thành bậc chánh đẳng chánh giác. Rất dễ hiểu thôi. Và cái điều này nếu chúng ta khéo đặt niềm tin thì nó sẽ giúp cho chúng ta có cái sự quan hỷ đối với Đức Phật. Một cái sự quan hỷ dựa trên trí tuệ, chứ không phải là chúng ta dựa trên cái sự tín ngưỡng dân gian. Nếu mà chúng ta cho rằng là làm gì có những sự kiện đó nó phản khoa học, thế thì chúng ta đã phủ nhận Đức Thế Tôn là một chúng sanh đặc biệt. Và nếu chúng ta phủ nhận Đức Thế Tôn không phải là một chúng sanh đặc biệt thì như vậy là chúng ta sẽ không cảm nhận được một cái giáo lý tuyệt hảo mà Đức Thế Tôn đã thuyết, toàn hảo đoạn đầu, toàn hảo đoạn giữa, toàn hảo đoạn cuối. Vì vậy bài kinh này chính do Đức Phật Ngài bảo Tôn giả Năng Đa hãy nói lên những điều mà Tôn giả Năng Đa đã được biết, đã từng nghe Đức Thế Tôn Ngài thuyết, Ngài nói. Đức Phật là vị chánh đẳng giác. Khi mà Ngài nói cái sự kiện đó về bản thân Ngài cho một vị thị giả như Tôn giả Năng Đa là một bậc hữu học, thì cả hai bậc tôn tượng đó nói lên những cái pháp chân thật. Và đó cũng chính là cơ sở để chúng ta đặt niềm tin lên Đức Phật, mà chúng ta có cái chứng cứ. Và ở đây chúng mình bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến những cái sự kiện hy hữu vị tàng hữu ở trong chánh kinh mà chúng ta nghe đọc thì quá rõ ràng, không có cái gì để chúng ta thắc mắc hết, không có gì khó hiểu. Chúng tôi chỉ muốn nói là ở trong bài kinh này Tôn giả Năng Đa đã nói lên 19 cái pháp hy hữu vị tàng hữu của Đức Bồ Tát, tức là vị sẽ thành Phật. Và Đức Phật lại bổ sung thêm một pháp hy hữu vi tạng hữu nữa, thành ra tới 20 pháp. Trong 20 pháp này chúng ta chia là 4 phần. Phần thứ nhất là 4 pháp hy hữu vị tăng hữu. Nói đến Đức Bồ Tát đang là một vị thiên tử tại cõi trời Tushita, cõi trời Đông Xuất. Vị thiên tử đó đã trú tại đấy và từ bỏ cõi ấy để giáng trần nhập mẫu thai là hoàng hậu Mahabaya. Thì cái điều thứ nhất, điều một cho đến điều bốn là nói về vị Bồ Tát đang ở cung trời Đông Xuất, rồi ngày Bồ Tát luôn luôn có chánh niệm tỉnh giác ở trong thiên chúng túc sức ta. Điều thứ hai, Đức Bồ Tát ngự ở trong thiên chúng Tushita, ngài cũng chánh niệm tỉnh giác. Điều thứ ba, là Bồ Tát ở tại thiên chúng Tushita Đông Xuất luôn luôn chánh niệm tỉnh giác cho đến trọn thọ mạng. Ở trong trong bốn điều vừa kể thì ở trong bản kinh nó có bốn, nhưng mà chúng ta phải chú ý là Bồ Tát Vishantara. Ngài chánh niệm tỉnh giác sanh lên giữa thiên chúng Tushita. Chánh niệm tỉnh giác sanh lên giữa thiên chúng. Rồi chánh niệm tỉnh giác, điều thứ hai là chánh niệm tỉnh giác an trú trong thiên chúng Tushita. Thứ ba là chánh niệm tỉnh giác mãi cho đến hết thọ mạng ở giữa thiên chúng Tushita. Và điều thứ tư là chánh niệm tỉnh giác từ thiên chúng Tushita mạng chung nhập vào mổ thai ở dưới con người. Chúng tôi lặp lại để các Phật tử chúng ta nghe kịp và chúng ta đừng bị rối nghĩ rằng nó giống nhau, tại sao mà cứ làm bốn điều. Thì ở đây quý vị, nếu chúng ta đọc kỹ lần thứ hai, lần thứ ba thì chúng ta sẽ thấy có cái sự khác nhau. Cũng là chánh niệm tỉnh giác hết, nhưng mà từ cái kiếp người là hoàng tử, là thái tử với Vishantara, và chết sanh về cõi đâu xuất, thì khi mà tái sanh được cõi đâu xuất là chánh niệm tỉnh giác. Khi ngài được sinh ra thì ngài trú giữa thiên chúng Tushita, ngài cũng chánh niệm tỉnh giác. Và ở tại thiên chúng Tushita, Đức Bồ Tát ngài luôn chánh niệm tỉnh giác cho đến trọn đời, cho đến hết tuổi thọ. Và khi mà mạng chung từ cõi trời đâu xuất Tushita mà giáng trần nhập thai vào mẫu thai cũng chánh niệm tỉnh giác. Đó là bốn điều nói đến cái trường hợp mà Đức Bồ Tát ở tại Tushita cõi trời đau lợi, cõi trời đủ sức. Phần thứ hai là sáu điều hy hữu vị tầng hữu. Khi mà Đức Bồ Tát ngài giáng sanh vào lòng mẹ, tức là kể từ điều thứ năm cho đến điều thứ mười, điều thứ năm là khi Bồ Tát giáng trần vào mẫu thai thì khi ấy có một hào quang vô lượng chiếu sáng 10.000 thế giới Ta Bà, và 10.000 thế giới này rung động mạnh Đây là một điều vị tầng hữu, một điều, một cái sự kiện lạ lùng, hy hữu. Điều thứ sáu là từ lúc mà Bồ Tát nhập thai đó, luôn luôn có bốn vị trời đến canh gác ở bốn phương. Để bảo vệ Bồ Tát và người mẹ. Cái điều thứ bảy là khi Bồ Tát nhập thai thì mẹ của Bồ Tát, tức là Hoàng hậu Mahavaya, nghiêm trì năm giới một cách tự nhiên trọn vẹn. Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Điều thứ 8, khi Bồ Tát nhập thai, bắt đầu kể từ giờ phút ấy, người mẹ của Bồ Tát, tức là Hoàng hậu Mahavaya, không có khởi lên dục tâm. Đối với một nam nhân nào, kể cả cha của Bồ Tát, tức là Đức Vua Xuất Thô Đa Na Vô Tịnh Phật, nghĩa là từ khi, từ cái giờ phút mà Bồ Tát nhập thai bụng mẹ thì người mẹ của Ngài không có khởi lên một cái tư tưởng dục ái, dục nhiễm, yêu đương. Với người cha Ngài, điều thứ 9, tức là kể từ khi Bồ Tát nhập ngũ thai, mẹ của vị Bồ Tát tận hưởng năm năm chục lạc một cách đầy đủ. Cái điều này cũng cần phải giải thích. Ở trong chánh kinh thì dùng cái từ năm dục công đức đầy đủ, năm dục công đức tức là kama kuna. Kama kuna ở đây dịch dục công đức thì nghe nó kỳ, chữ công đức thì chúng ta không có xài được. Cái chữ dục công đức á, người ta dễ bị hiểu lầm thứ gì. Chữ thường thường người ta xài cho cái nghĩa chữ punya, chữ phước, mà ở đây chữ kamakuna đó thì chúng ta nên hiểu cách ngắn gọn là dục lạc, tức là sắc đẹp tới hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Mà ở đây nói như vậy thì có mâu thuẫn với cái điều trên không? khi nói rằng mẹ của Đức Bồ Tát kể từ khi mà Bồ Tát nhập thai đó thì không có tâm dục nhiễm với một nam nhân nào, tại sao bây giờ nói là hưởng dục lạc cái đầy đủ? Không phải thì nói một cách khái quát như vậy, nhưng mà chúng ta phải hiểu như thế này: thường đối với phàm nhân khác đó, người phụ nữ khi mà bị cấn thai và trong lúc hoài thai thì cái vị giác cũng như là cái tinh thần mệt mỏi, cơ thể mệt mỏi, ăn uống hay bị tanh hôi cái món này món kia, bị ói mửa vân vân, bị tình trạng đó. Nhưng mà mẹ của Bồ Tát kể từ khi mà Bồ Tát sanh vào bụng mẹ thì người mẹ Bồ Tát vẫn như bình thường, tức là ăn uống vẫn bình thường, không có một cái triệu chứng nôn mửa hay là mệt mỏi uể oải, cảm thấy nó không có thoải mái. Không phải như vậy. Cái trường hợp đó chúng ta phải hiểu, ở trong kinh gọi là tận hưởng đầy đủ năm cái dục lạc, là chúng ta phải hiểu gì? Tức là tâm thoải mái khi nhìn cảnh sắc đẹp, nghe tiếng hay, ngửi mùi thơm, ăn những vật thực nếm vị ngon vân vân, hay là nằm ngồi ở trên nệm trên chiếu êm ái thì vẫn có cảm giác thoải mái dễ chịu, chứ không phải giống như phụ nhân, không giống như thai phụ bình thường. Thai phụ bình thường thì trong cái thời gian mà hoài thai đó thì họ rất là khó chịu, khó ăn khó ở, thì đây là cái điều vị tần hữu của Đức Bồ Tát. Rồi cái điều thứ 10 á, là khi Bồ Tát nhập ngũ thai thì mẹ Bồ Tát khi hoài thai không có một cái bệnh tật gì, và sống với tâm quan hỷ, với tâm khoan khoái. Và tự bà thấy rõ thai nhi của mình đang ngồi ở trong bụng như thế nào, thấy rõ biết hết. Cho nên ở đây cũng là một điều vi tần hữu. Thai phụ bình thường, phàm nhân tầm thường thì khi mà hoài thai đó thì hay bị đau bệnh, nhức đầu chóng mặt, biếng ăn mất ngủ vô thức. Nhưng mà riêng về mẹ của Bồ Tát thì bình thường có chuyện xảy ra, đó là một việc và xem như là một điều hy hữu về tầm hữu của Đức Bồ Tát. Bây giờ chúng ta nói đến cái phần thứ ba. Cái phần thứ ba là nói đến chính cái pháp hy hữu về tầm hữu. khi Bồ Tát từ mổ thai sanh ra bên ngoài, tức là cái điều 1 cho đến điều thứ 19, cái điều thứ 11, chính điều này, cái điều thứ nhất, tức là cái điều thứ 11 là sau khi sanh Bồ Tát ra được 7 ngày thì mẹ Bồ Tát mệnh chung và sanh lên cõi trời Đủ Xuất. Thì đây cũng là một cái điều hy hữu vị tận hữu. Tại sao là hy hữu vị tận hữu? Cái trường hợp mà người mẹ khi mà sanh đứa bé ra đó, sanh con ra, sanh ra rồi chết, cái chuyện trường hợp đó xảy ra rất thường xuyên, đâu có gì đâu lạ lùng. Nhưng mà ở đây khác thưa quý vị, sản phụ khi sinh con, sau khi sinh con có thể là bị băng huyết hay là bị có cái chuyện buồn phiền uất ức gì đó rồi chết. Thì cái chuyện đó là do cái tai nạn, do bệnh tật, do tai nạn. Còn cái trường hợp này, mẹ của Bồ Tát, của hậu Mahabharata đó, khi mà sanh Bồ Chư Phật, Chư Bồ Tát trong quá khứ luôn vậy. Hãy mà người mẹ mà sanh Bồ Tát ra, sanh Bồ Tát kiếp chót, sanh ra thì được 7 ngày sau thì các bà mẹ đều phải băng hà, sanh được ở trời Đủ Xuất. Gọi là hy hữu là hy hữu như thế nào? Ở đây thưa quý vị, theo chú giải thì người mẹ vẫn khỏe mạnh bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng ở đây có điều là vì cái thông lệ đó, thì khi Bồ Tát là một bậc đại nhân, ngài từ cung trời Đâu Lợi xuống, từ cung trời Đâu Xuất xuống bụng mẹ, thì trong cái trong bụng mẹ, cái nơi mà Bồ Tát đã chiếm dụng, tức là bào thai của mẹ, thì không một ai khác sử dụng được nữa, không thể sử dụng được nữa. Một điện thờ ở đây thưa quý vị, bởi vì cũng theo chú giải nói rằng là khi mà mẹ của Bồ Tát hoài thai Bồ Tát sanh ra rồi thì cha của Bồ Tát không còn có cơ hội để mà làm cho mẹ của Bồ Tát mang thai với người em kế tiếp nữa, không có. giống như ở trong chánh điện chỉ thờ độc tôn của mình Đức Phật thôi. Chúng ta phải hiểu như một cái điện Phật vậy. Đây mới gọi là một điều hy hữu vì tận hữu. Chúng ta hiểu đó. Còn có những người họ giảng cái gì đâu mà lạ lùng hết sức, thưa quý vị. Chúng tôi nghe, chúng tôi họ nói rằng là khi có cái câu hỏi pháp thoại được hỏi lên, hỏi tại sao mà Đức Bồ Tát ngài phải là người có phước mà ngài sanh ra cái vì cái sự sanh ra nghệ Bồ Tát mà khiến cho mẹ ngài phải chết. Thì có người họ nói vì sanh ra bên hông cho nên đau đớn quá chịu không nổi phải chết, hoặc là có người họ giải, chúng ta dùng cái từ rất thông thường, chúng ta nói dễ ẩu quá, là cho rằng là khi đó bị nhiễm trùng rồi 7 ngày sau chết, cái chuyện nó còn 7 nữa thưa quý vị. Làm gì có cái sự kiện đó đối với cái trường hợp của một vị Bồ Tát thích chót. Tất cả đều được toàn hảo do nhờ cái phúc đức của bà mẹ, cũng như là cái phước ba la mật của ngài. Nhưng mà sở dĩ bà mẹ của ngài đi sớm là vì lý do đó, là cái tử cung của bà mẹ đó kiếp chót của ngài đó, cái đó là để dành duy nhất cái Đức Bồ Tát ngài dùng thôi. Hễ sanh ra Bồ Tát rồi thì không còn sử dụng nữa, đã hết phận sự của bà thì bà sanh về cõi trời đâu rồi. Chúng ta phải hiểu như thế đó thì chúng ta mới không có, chúng ta không có sai trật được. Cái đó là theo chú giải thì mình Machima Athakatha. Rồi thưa quý vị, cái điều thứ 12 ở trong phần thứ 3 là khi mà mẹ của Bồ Tát hoài thai với Bồ Tát, những người phụ nữ khác bình thường, những người phụ nữ thông thường trong thế gian, họ mang cái bào thai trong bụng 9 tháng, chín tháng 10 ngày hay là non hơn, hoặc có khi đủ 10 tháng rồi sanh ra. Còn nhưng riêng về chư Phật từ quá khứ cho hiện tại tương lai vậy, khi ngài còn là Bồ Tát luôn luôn ở trong bụng mẹ đủ 10 tháng mới sanh ra. Chúng ta nhớ bình thường thì vẫn có thai già già tháng, nhưng mà trường hợp của Đức Bồ Tát thích chót thì phải luôn luôn là như vậy, chứ không thể có thể xảy ra, chứ không có trường hợp gọi là có thể là 10 tháng không phải, mà ấn định nhất định là phải là 10 tháng. Điều thứ 13 là đối với những người, trong khi những người phụ nữ khác đó, những người phụ nữ bình thường, tầm thường thì ngồi hoặc nằm mà sinh con. Mẹ của vị Bồ Tát là đứng mà sinh ra Bồ Tát. Điều thứ 14, khi Bồ Tát từ bụng mẹ sinh ra, chư thiên đỡ lấy Bồ Tát trước loài người. Bồ Tát từ bụng mẹ, Bồ Tát không mà có các vị thiên tử, bốn vị thiên tử đỡ lấy ngài, đặt trước bà mẹ của ngài. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng là ở trong kinh Pali, ở trong chú giải Pali có nói, khi Bồ Tát từ trong bụng mẹ sinh ra, vì bà mẹ ngài sinh ra trong cái thế đứng, bà đang đứng, và những cái thai nhi tầm thường khác thì cái đầu ra trước. Ngay trong lúc đó, nếu mà bà đứng như vậy thì nó sẽ lọt xuống đất. Đức Bồ Tát ngài từ bụng mẹ ra, ngài ra hai cái chân trước, rồi ngài đứng xuống như là một vị pháp sư rời khỏi pháp tòa. Và do đó các vị thiên tử đỡ ngài trước chứ không phải, rồi sau đó mới là các vị cung nữ loài người mới đỡ Bồ Tát. Một cái điều đặc biệt nữa là khi Bồ Tát sinh ra đó, từ bụng mẹ, thân của ngài rất thanh tịnh, không bị ô nhiễm bởi nhớt nhau từ bụng mẹ. Ngay cả mẹ của ngài quý vị cũng sạch sẽ, bởi ở đây được ví như là một cái viên ngọc mani bảo châu đặt trên một tấm vải ba la nại, vải ca si. Viên ngọc không làm lấm lem tấm vải ca si, và tấm vải cũng không làm lấm lem hòn ngọc. Vì sao vậy? Vì cả hai đều thanh tịnh. Cái sự kiện xảy ra hy hữu vì tầm hữu như thế. Rồi 17 là khi Bồ Tát từ bụng mẹ sinh ra thì có hai dòng nước từ hư không, một dòng nước lạnh, một dòng nước ấm. Hai dòng nước ấy tắm rửa sạch sẽ cho Bồ Tát và cho mẹ của Bồ Tát. Cái đó thì chúng ta dễ hiểu rồi. Rồi điều thứ 18 đó, là khi Bồ Tát sanh ra, Ngài đứng vững thăng bằng hai chân, trên hai chân bước đi 7 bước, một cái lồng trắng che ở trên cho Ngài, cho Bồ Tát. Ngài nhìn khắp tất cả phương hướng, Ngài lên tiếng như con ngư vương thốt ra cái lời Akku Hamas Bi Lokasa Chết Thô Hamas Bi Lokasa Chết Thô Hamas Bi Lokasa. Ayang Antima Chati Me Chati Nathidali Unap Phongothi. Ta là bậc tối thượng ở đời, là bậc tối tôn ở đời, là bậc tối thắng ở đời. Nay là đời sống cuối cùng của ta, không còn, không có cái sự tái sanh ở đời sau nữa. Cái sự kiện đó là một cái sự kiện xảy ra khi mà Bồ Tát sinh ra. Và điều thứ 19, khi Bồ Tát từ bụng mẹ sinh ra, có một cái hào quang vô lượng thần diệu thắng xa quay lực của chư thiên, tỏa sáng khắp thế giới, gồm có cõi trời của phẩm thiên, cõi chư thiên của phẩm thiên, cho đến các cảnh giới mà tối tâm u ám cũng được sáng một lần, cũng được sáng lần lúc đó. Khi mà Đức Bồ Tát, khi mà để Đức Tôn giả Ananda Đa mà Ngài nói lên 19 cái điều đó, 19 cái điều hy hữu đó, và Ngài cũng nói thêm, đây cũng hãy thọ cái việc này, bị các cảm thọ khởi lên Ngài biết đến, các cảm thọ trú lại Ngài biết đến, và các cảm thọ hoại diệt Ngài biết đến, các tưởng khởi lên được biết đến, các tưởng trú lại cũng được biết đến, các tưởng hoại diệt cũng được biết đến, các tâm khởi lên trú lại hay là biến hoại Ngài cũng biết đến. Ở đây đó, cái điều này cũng còn đang trong cái vấn đề có cái sự tranh luận với nhau, là cái điều thứ 20, cái điều vị tầng hữu, hy hữu vị tầng hữu thứ 20 này, đọc ở trong cái chánh văn thì chúng ta thấy rõ là cách nói như vậy đó là chỉ cho Đức Thế Tôn vị đã thành Phật. Thì nếu như mà thọ tưởng tầm khởi lên mà Đức Phật Ngài biết, trú Ngài biết, và khi nó diệt Ngài cũng biết, thì như vậy trong trường hợp này chúng ta nghĩ rằng là Đối với Đức Phật thì cái chuyện đó là cái chuyện mà nó không phải là một cái vị tầng hữu cái gì ấy. Nhưng mà ở đây đó, một pháp hy hữu sau khi Đức Bồ Tát đã sanh ra đó, sau khi Đức Bồ Tát đã sanh ra, thì khi mà Ngài rời khỏi bụng mẹ, Ngài đã sanh ra mặc dù còn là một ấu nhi, nhưng mà Bồ Tát biết, nhận biết được cảm thọ, nhận biết được tưởng, nhận biết được tầm, đang sanh, đang trú và đang biết hoại. Cái đó mới là một cái điều vị tầng hữu. Nhưng mà ở đây vì Đức Thế Tôn Ngài thuật lại, Ngài nói cho Tôn giả Ananda thêm cái phần đó, là Ngài phải nói là Như Lai. Rồi Tôn giả Ananda lặp lại thì nói là thọ, các thọ, các tưởng, các tầm khởi lên, trụ và hoại được Đức Thế Tôn biết đến. Thì đây là cái điều kia là chúng ta đang nói vì Bồ Tát kia chúng ta từ cung trời đậu lợi cho đến giáng sanh vào lục mẹ và lúc ra đời ba giai đoạn đó thôi. Cái giai đoạn cuối cùng nói đến chính điều hy hữu, cái giai đoạn mà sanh ra khỏi bụng mẹ của Bồ Tát, Bồ Tát sanh ra khỏi bụng mẹ chỉ có chính điều. Như Đức Thế Tôn Ngài còn nhắc thêm một điều cho Tôn giả Ananda nhớ, là khi Bồ Tát sanh ra rồi đó thì Ngài luôn luôn biết được cái sự sanh, sự trụ và sự hoại của các cảm thọ, các tưởng và các tập. Ở đây thêm một cái chi tiết chỗ này thì chúng tôi muốn trình bày như vậy để cho để chư tăng và quý Phật tử bậc thiện trí thức chúng ta tham khảo thêm. Đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc ở bài giảng ngày hôm nay, và tiếp theo sẽ là cái phần thảo luận của chư tăng. Hôm nay thì có thượng tọa Từ Bi, thượng tọa Pháp Đăng, bây giờ xin cung thỉnh có thượng tọa Tân để Đức Pháp Tính đầy đủ. Như vậy còn 30 phút còn lại xin chư tăng quan hỷ giúp dùm cho, vì chúng tôi cũng không mệt, chứ hơn nữa bài bữa nay cũng dễ không phải khó, nên thỉnh thượng tọa giáo đẳng điều hợp cho chư tăng giúp dùm cái phần thảo luận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Thủ kích thực tọa tối siêu. Bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Trước hết thì xin được thỉnh thủ tọa Pháp Đăng. Không biết thủ tọa Pháp Đăng có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu thủ tọa nghe được, kính thủ tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Yeah. Thủ tọa Pháp Đăng. Chúng ta được biết rằng theo trong kinh thì có ba cái kiếp sau cùng mà được ghi nhận thứ tự, đó là khi Đức Thế Tôn của chúng ta sanh vào kiếp chót, Ngài ra đời tại Lâm Vi Ti, và trong cuộc đời này Ngài có tên là Sĩ Đạt Ta, thì kiếp trước đó ngày sanh ở cõi trời đâu xuất, và trước khi lên cõi trời đâu xuất ấy, thì ngày sanh ở cõi nhân loại có tên là Vishantara. Thì chúng ta đang lý gì mà chúng ta hiểu và chúng ta đọc ở trong kinh, thì tại sao, tức là có phải là siêu vị Bồ Tát chánh đẳng giác ở trong kiếp áp chót, tức là gần kiếp sau cùng mà trước khi thành đạo đó đều sanh về cõi trời đấu xuất, có phải như vậy không? Và tại sao cõi trời đấu xuất là cái cõi sau cùng mà các ngài sanh vào trước khi giáng trần để trở thành vị Phật chánh đẳng chánh giác? Cái thỉnh thượng tọa pháp đăng. Alo. Ở trong cái câu hỏi của thượng tọa đó thì con xin chia sẻ, nhưng mà cái đây là một cái sự suy nghĩ của con mà thôi, chứ còn con cũng chưa thấy được ở trong kinh nói về cái vấn đề này. Nếu mà nói về cái cõi trong bảy cõi dục giới đó, thì cái cõi trời độc xuất là cái cõi ở giữa. Trên cái cõi người, cõi thứ đại thân vương, cõi đao lợi, cõi dạ ma, nó là cái cõi ở giữa, cõi đấu xuất là cõi ở giữa. Quá lạc, dạ ma, thiên, thì Đức Bồ Tát đó, thì tất cả chư vị Bồ Tát đó, mình cứ coi như trong câu chuyện của ông Thiện Nam Thâm Lý Cá đó, khi mà hỏi những người con cái cõi nào trong các cõi trời là an lạc, thì những người con của ông Thâm Ý Cá được nghe từ Đức Phật thuyết giảng đó, thì cái cõi trời đấu xuất là có nhiều vị Bồ Tát. Và nếu mà có nhiều vị Bồ Tát như vậy đó, thì có nhiều cái vị Bồ Tát chánh đẳng giác, nhiều vị Bồ Tát độc giác, nhiều vị Bồ Tát tinh văn giác. Như vậy đó, thì những cái vị Bồ Tát trên cái cõi đó đó, thì đặc biệt các ngài đó có những cái trí tuệ thông minh, vì các ngài đã có đặc biệt để thành tựu cái vị chánh đẳng chánh giác. Chính vì cái điểm đó đó nên các cái vị Bồ Tát cái kiếp cuối cùng đều ở cõi trời đấu xuất, cõi trời đấu xuất chứ không cõi khác. Con chưa từng nghe mà ở trong cái kinh Đại Bổ mà nói về những vị Bồ Tát ở cõi khác, chỉ nghe ở cõi trời đấu xuất mà thôi. Chỉ từ cõi trời đấu xuất mà chánh niệm tỉnh giác, nhập thai, rồi trụ thai, rồi xuất thai, nghe là như vậy. Còn nói về đó thì Đức Bồ Tát này sanh ra đó, thì ngài đi được, ngài nói được đó, đó là cái đặc biệt. Vì nếu mà không có đặc biệt như vậy đó, thì không có thể nào làm một vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác được, vì ngài có những cái điểm đặc biệt mà ngài chỉ nói rằng cái đó, cái điểm đó chỉ có nơi vị Bồ Tát chánh đẳng giác mà thôi. Và mình nghe cái bài kinh nói về cái bài kinh mà ngài Sariputta ngài nói về cái đặc biệt đó, thì ngài nói về một cái vị một cái chúng sanh đó mà nhập thai có chánh niệm, trụ thai có chánh niệm, mà xuất thai có chánh niệm, đó là một vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác. Còn những vị thinh văn hoặc những vị khác đó thì không có được cái đặc biệt này. Như vậy á, thì chính cái điểm đặc biệt này đó nên đó là chư Bồ Tát cái kiếp áp chót đó, ngài từ cõi trời đấu xuất, và cái cõi trời đấu xuất cái tuổi thọ nó cũng không quá ngắn mà nó cũng không quá dài. Chúng ta biết rằng cái cõi trời, chúng tôi nhớ là như là cõi trời đấu xuất đó là có nghĩa là cõi nhân loại chúng ta 50 năm á, thì bằng cõi tứ đại thiên vương một ngày một đêm. 100 năm chúng ta bằng cõi trời đao lợi một ngày một đêm, rồi 200 năm chúng ta bằng trời dạ ma một ngày một đêm, 400 năm của chúng ta đó bằng cõi trời đấu xuất một ngày một đêm. Và khi mà cái tuổi thọ vừa chừng như vậy đó, để ngài là đúng với thời kỳ, đúng cái truyền thống của chư Phật đó, thì chư thiên phạm thiên thỉnh ngài lâm phàm, và ngài từ bỏ cái thọ mạng trên cõi trời đấu xuất để ngài nhập thai và nhập thai các cái vị mẫu thân mà của chư vị Bồ Tát mà có cái ba la mật đặc biệt để mà làm mẹ của vị mẹ của vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác. Thì nói về như vậy đó thì chúng ta thấy rằng chư vị Bồ Tát đó, cái kiếp áp chót đó, các ngài đều ở trên cái cõi trời đốc xuất hết, không có ở trên cõi trời tứ đại thiên vương hoặc là cõi trời đao lợi hay là cõi giả ma, mà chỉ có cõi trời đốc xuất. Thì cái đó là con biết như vậy và con xin trình bày như vậy, nếu có gì thì tỉnh trình tỏ nói thêm. Và con thì cũng không biết tại sao mà cái cõi trời đốc xuất lại có những vị Bồ Tát, chỉ biết rằng Đức Phật này đều nói về cõi trời đốc xuất, là chư vị Bồ Tát chánh đẳng giác đều ở cõi trời đốc xuất, và trong bao nhiêu bài kinh, bao nhiêu vị Bồ Tát mà để thành Phật thì cũng kể là từ cái cõi trời đốc xuất mà thôi. Bây giờ thì con xin gửi cái mic lại cho thần tọa, nếu có gì thì tỉnh thần tọa nói thêm về phần chú giải. Sa thú ký trưng từ tòa Pháp Đăng. Từ tòa Thượng Quyền, từ tòa có mặt ở trước máy không? Nếu từ tòa Thượng Quyền đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh từ tòa Quang Hỷ trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Một lần nữa xin được hỏi từ tòa Thượng Quyền, từ tòa nghe được không? Từ tòa Pháp Tân ơi, từ tòa Pháp Tân có nghe được không? Nếu chị tỏ tin nghe được, xin thỉnh chị tỏ Quan Hỷ trả lời cho câu thơ luận số 2. Một lần nữa xin được hỏi chị tỏ học tin chị tỏ có nghe được không? Để chú Pháp Tính đây, để cho Pháp Tính có mặt ở trước máy và có nghe được không? Ô dạ, chị tỏ học tin nghe được. Chị tin ở trong những điều kỳ diệu chưa từng có đó, có một số đề cập đến chữ chánh niệm tỉnh giác. Ví dụ chánh niệm tỉnh giác Bồ Tát sanh vào cõi trời đâu xuất, chánh niệm tỉnh giác Bồ Tát trú cõi trời đâu xuất, chánh niệm tỉnh giác Bồ Tát sanh vào lòng mẹ. Tại sao chánh niệm tỉnh giác là một cái phẩm chất đặc biệt ở trong những trường hợp như vậy? Xin kính thỉnh thưa tọa Pháp Thân. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Dạ, Nam Mô Tham Mai Dạ, Nam Mô Sang Khai Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đăng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Quyền, Thượng Tọa Mạnh, Quốc Tính, cùng Chư Tăng, Thượng Tọa Cô Tư Nữ và Thượng Tọa Thiên Nam Thượng Nữ. Qua câu hỏi của Thượng Tọa thì theo con được biết đó thì đối với các vị bậc Bồ Tát chánh đẳng chánh giác thì cái việc mà các ngài gọi là có chánh niệm tỉnh giác trước khi nhập thai, rồi trong khi nhập đang trụ trong thai và đến khi xuất thai thì đó là cái năng lực. Thì ở đây đó thì con nghĩ rằng bởi vì con người ta đó theo thế thường đó thì nếu không do cái năng lực tu tập hay hoặc là do cái phước báo của một chúng sinh nào đó có những cái điều đặc biệt đó, hoặc là do tha lực nào đó để hỗ trợ cho cái người nào đó, chúng sinh nào đó để họ nhớ được kiếp trước, thì con nghĩ rằng cái khả năng của một vị chánh đẳng chánh giác quý vị nghe rõ không? Cái mạng chắc có lẽ là nó bị yếu. Bản thân chúng tôi thì ngồi gần cái quạt máy cho nên là quý vị nghe rồ rè. Trời đang rất là nóng nực, khí hậu rất là nóng nực. Trở lại cái câu hỏi đó thì chúng tôi nghĩ rằng cái người tu của mình thì cái việc mà chánh niệm tỉnh giác rất là quan trọng. Tại vì nhờ cái chánh niệm tỉnh giác đó mà người ta có thể thành tựu được cái đời sống tu tập của vị đó, tức là nhờ thiền định, chánh niệm tỉnh giác, hay nhờ cái chánh niệm tỉnh giác mà vị ấy tu tập có thể đi đến cái sự thành tựu ở trong cái đời sống nội tâm. Cho nên là đối với các cái bậc Bồ Tát, đặc biệt là bậc Bồ Tát chánh đẳng chánh giác như Đức Phật của chúng ta được biết đó, Đức Phật Gautama đó, thì cái việc mà chánh niệm trước khi giáng sanh từ ở cõi trời đấu sức cho đến nhập vào bào thai của hoàng hậu Maya cũng có chánh trình tỉnh giác, rồi là khi mà xuất thai có chánh niệm tỉnh giác. Điều đó thì con nghĩ rằng như chúng ta được biết, Đức Bồ Tát ngài nói là có một cái câu Bali khi mà ngài ra khỏi lòng Phật mẫu đó, thì nói thiên thượng thiên hạ, ta là bậc chí tôn, là kiếp này là kiếp chót, không còn trở lại cái trạng thái sanh tử nữa đó. Thì nhờ vậy mà Đức Bồ Tát ngài biết được cái kiếp này là kiếp chót, và kiếp ngài khẳng định kiếp này là kiếp chót của ngài, thì không trở lại cái trạng thái sanh tử. Thường là với một người bình thường đó thì con nghĩ rằng họ không nhớ được cái kiếp trước của mình đâu. Tại vì nếu không do cái năng lực tu tập, cái phước báo, hoặc là do cái sự hỗ trợ, năng lực hỗ trợ từ một cái người nào đó, chúng sinh nào đó có cái năng lực để hỗ trợ nhớ được kiếp trước, hoặc là do một cái phước báo nào của cái người đó họ nhớ được cái kiếp trước, hoặc nhớ được nhiều kiếp nữa, hoặc là cái năng lực tu tập. Thì ở đây đó thì chúng ta không thể nào mà nhớ được cái kiếp trước của mình, hoặc là nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên là thường là dân gian gọi là sanh mà mình ăn là cháu lú, không có nhớ gì nữa. Thì quả thật là kiếp trước là chúng ta là mù mịt rồi, không có nhớ được. Nhưng mà đối với các cái việc mà Đức Bồ Tát chánh đẳng chánh giác á, thì các ngài luôn luôn có cái sự chánh niệm. Chánh niệm, và cái điều chánh niệm đó, do cái sự chánh niệm đó, đó mà chúng ta thấy rằng Đức Bồ Tát ngài đã đắc định từ lúc 7 tuổi. 7 tuổi ngài đã đắc được sơ thiền. Nhờ vậy mà Đức Bồ Tát ngài mới lần lượt rồi ngài mới có thể giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề, chấm dứt sanh tử luân hồi. Như vậy thì nhờ cái nền tảng chánh niệm tỉnh giác đó đó, và Đức Bồ Tát ngài mới có thể nhớ được nhiều đề nhiều kiếp, và cái năng lực của một vị chánh đẳng chánh giác, và sau này thì ngài trở thành bậc đại giác ngộ, là bậc chánh đẳng chánh giác trong cuộc đời này. Thì ở đây con nghĩ rằng một cái điều đặc biệt của một vị chánh đẳng chánh giác. Và như vậy đó thì có thể nói đó là nếu một người bình thường như chúng ta đó, nếu chúng ta có được cái chánh niệm tỉnh giác đó, thì cái việc mà tu tập của chúng ta nó có thể đi đến cái sự thành tựu ở trong cái đời sống của mình. Còn nếu mà mình không có được chánh niệm tỉnh giác thì cũng khó mà có thành tựu được. Cho nên con nghĩ rằng để mà trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác đó, thì cái chánh niệm tỉnh giác đó Theo con được biết thì cái việc mà trước khi xuất thai, nhập thai vào lòng Bồ Tát, lòng Phật mẫu, và đang khi trụ ở trong lòng Phật mẫu, và khi mà xuất ra khỏi lòng Phật mẫu thì Đức luôn luôn có cái chánh niệm tỉnh giác đó. Và điều đó đã khiến cho Ngài đắc định được từ lúc 7 tuổi và sau này Ngài giác ngộ được. Cho nên là con có vài cái suy nghĩ trong cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Sa thú cái chân Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Tân Quyền, Thượng Tọa có ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa có trước máy, Thượng Tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Dạ. Thế là Tây Quyền, ở trong cái câu nói mà khi Đức Bồ Tát vừa giáng trần đó, mà trong bản dịch chữ Hán thường dịch là thiên thượng thiên hạ như ngã độc tôn, thử sanh cùng kiếp vô hữu hậu lai. Thì có cái câu mà người ta thường thích đó là như ngã độc tôn. Thì có nhiều người nói rằng đó là Đức Phật Ngài tự nhận Ngài là tối thượng ở đời. Nhưng mà rồi có nhiều người thấy cái câu mà như ngã độc tôn không có khiêm tốn, thì họ giải thích là ở trong trời, trên đời đất chỉ có cái tự ngã hay cái bản ngã hay cái bản thể của con người đó là tối thượng thôi, ngoài ra những thứ khác không là tối thượng. Thì dựa trên kinh văn Pali á, thì cái câu này sự gọi tên quyền hiểu như thế nào, nó có giống như bản chữ Hán và nó có phù hợp gì với cái chữ mà chỉ có bản ngã là tối thượng, chứ không phải là Đức Phật Ngài không nói về Ngài mà Ngài nói cái chân ngã là tối thượng không? Xin thỉnh sự gọi tên quyền. Nam mô Bụt Thà Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sân Khai Gia, và thưa đại chúng được nghe rõ. Và cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng. Kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Năng, thượng tọa Pháp Tăng, tổng hành đại đức Phật Tính Đương, tuệ tri sư Minh Thông cùng chư tăng đại hiện diện. Thân chào đồng quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Nếu như cái câu đã ago masmi timano chết thô masmi timano và cuối cùng cũng mới là chữ attack ở đây, thiên thượng thiên hạ như ngài độc tôn, tử sinh cùng kiếp vô vũ hậu thân, trên trời dưới đất chỉ có ta cao quý hơn người. Chúng ta nghe dịch ra thì hơi bị sốc, nhưng quả thật chúng tôi toàn thể đại chúng ta tin về Đức Phật một vị chánh đẳng chánh giác tối thượng như vậy, cái lời nói đó rất là bình thường. Và cái gì sự thật, cái đó nó sẽ là sự thật ở cấp độ. Còn nếu như mà gọi là cái chân ngã hay là bản ngã gì, cái đó là giá trị thật, thật có. Bởi vì như vậy thì chính Đức Phật chỉ là một, và chính Đức Quốc là Bồ Tát cũng là còn phạm. Thì cái chuyện nếu như nói về tâm tư mà khởi sinh lên ta là cao quý hơn, thì sự thật ra thì nó cũng có gì gọi là chúng ta khó khăn. Nhưng ở đây, đây là một cái giá trị chân lý, một cái lời nói sự thật mà trời người cả tụng. Ở đây trong kinh văn Pali chỉ nói là Đức Phật Ngài khẳng định nhân thiên này chỉ có một mình Ngài cao quý. Cái chữ cao quý ở đây có nghĩa là ta sẽ thành bậc chánh đẳng chánh giác, ta sẽ là người mà sẽ không còn tử sinh trong cuộc đời này nữa. Kính thưa toàn thể đại chúng, đây là cũng là tục lệ của chư vị Bồ Tát toàn giác. Đó là tục lệ bảy bước qua sen là như thế. Cho nên hỏi rằng là nếu như hỏi rằng là thí dụ như bây giờ hỏi gì chứ, là chân ngã hay là cái bản ngã, sự thật ra đó, nếu mà nói chân ngã cũng được, nói bản ngã cũng không sao, đó là cái sự thật. Mà nếu chúng ta nói trên cái ngã chấp thì nó cũng là một cái chuyện cũng không phải là cái gì cả. Mà nếu như đứng trong cái nhìn của Phật học, đứng trong cái nhìn của Ba Liên thì cái đó chỉ là bình thường. Còn ở đây nếu chúng ta nói trên một tinh thần gọi là hy hữu vi tằng hữu này, thì phải quả nhiên đó là sự thật, đó là sự thật, một giá trị tiện đó tuyệt đối. Xưa và nay Ngài chỉ là một vị chánh đẳng chánh giác, xuất hiện chỉ có một vị, không có một vị thứ hai, một vị Bồ Tát toàn giác kiếp chót, không có hai vị kiếp chót. sao không có hai vị Bồ Tát kịp chót cùng đồng sanh, cũng như không bị chánh đẳng chánh giác, hai vị Phật chánh đẳng chánh giác cùng xuất hiện là hoàn toàn không có. Cho nên ở đây nếu chúng ta đọc hiểu về cái kinh văn thì chúng ta phải biết rằng đó chính là một điều hy hữu vì tàng hữu như trong kinh văn, mà đó cũng như là một cái đánh động cho tam giới này biết rằng có một vị nhân, có một con người xuất hiện, đó chính là ta. Ta đã xuất hiện. Ở đời này, kính thưa quý vị, cái gì cũng vậy, không phải thọt nhiên mà nó thành tựu như là một cái tạo, như là, xin lỗi, như là một cái gì đó mà nó tự động, nó như là một cái chuyện gì đó mà nó tự động có mặt xuất hiện, mà nó do một cái như là cái mà chúng ta nó mang tính tự động đó của trời đất, thì không phải như vậy. Mà đây tức là nhân duyên, đại sự nhân duyên ta xuất hiện trong cuộc đời, đó chính là Bồ Tát toàn giác. Cho nên chúng ta gọi là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Cái chữ ngã duy nhất ở đây là bản ngã hay là chân ngã gì cũng là một vấn đề. Nếu như chúng ta đứng ở một cái nhìn mà thuần túy hiểu biết trên pháp hội lực, hiểu biết trên tinh thần mà cung kính, trên tinh thần mà niềm tin, thì là cao cả muôn phần. Cũng như bây giờ như chúng ta thấy ở bên Kitô giáo, người ta nói rằng Chúa là tất cả, Chúa sanh ra muôn loài, chỉ có Chúa thôi. Thì có nói lời nói đó là lời nói của theo đạo giáo người ta. Cũng như thế mà ở đây, cái lời nói này không phải chính là lời nói khi mà sau khi mà thành tựu, mà lời nói đã như là một cái sự dự báo trước. Cái sự dự báo này nó có cái nguyên nhân, nó có kết quả, chứ không phải là được người đời sau tôn trọng và thần phục như vậy, mà chính ngài đã tự mình, cũng như sau khi đó rồi và bỏ thành, bỏ vợ bỏ con, bỏ thành bỏ ngay vua đi tu nhung cung vàng địa ngọc, đi xuất gia, thì chính đó là một cái duyên khởi rõ ràng, chứ không phải là một cái sự đỉnh đặt của một ai cả, mà đó chính là cái duyên từ tiền thân của Ma Gia hoàng hậu, coi như là xuất thố đá ná tịnh phạm phương, là giá trị tuyệt đối. Nó phải như thế, nó như là một cái nhân duyên đã được kết tạo, bây giờ một giọt nước được tràn đi. Vì vậy cho nên hỏi rằng là duyên ngã cũng được, mà gọi là chân ngã cũng được, thì ở đây và kinh điển Bali thì tinh thần là vậy, nói lên để một nói lời nói chánh chứng. Dĩ nhiên cái chuyện ngã chấp của con người, mà thật sự ra thì Bồ Tát không có ngã chấp gì cả, mà đó là lời nói thật. Lời nói thật, chứ không có ngã chấp ta đây là cao cả hơn, cũng như phải kêu ta không thể ta chết ta, không phải như vậy. Mà đó là vì lòng thương tưởng cho đời, vì một chúng sinh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trên thế gian vì hạnh phúc cho phần đông, vì an lạc cho phần đông, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Đây là một mà câu thiên thượng thiên hạ nó nằm ở trong giá trị đó, mà trong Tăng Chi Bộ cũng đã liên quan, đã nói tới cái điều này, và cũng như ở trong Hy Hữu Vi Tạng Hữu này cũng là như thế. Một con người duy nhất, một con người xuất hiện trên thế gian vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Và kính bạch thượng tọa, đây là tôi đều đến cái thiện ý của chính con trình bày như vậy. Nếu có đi không tốt thì kính cũng thỉnh thượng tọa cùng quý ngài. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính trên thượng tọa tế quyền. Thưa Phật tử, còn vài phút sau cùng của chương trình hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ một điều. Nếu mà chúng ta đọc lại những điều Đức Phật đề cập ở trong pháp Hy Hữu Vị Tạng Hữu hôm nay đó, thì có một điểm nó liên quan đến khoa học ngày nay. Thông thường khi chúng ta nhìn bầu trời ban ngày và ban đêm đó, thì ban ngày chúng ta tưởng đó là bầu trời sáng hoàn toàn, cả vũ trụ đều sáng. Và ban đêm chúng ta tưởng là các vũ trụ đều tối. Nhưng mà kỳ thật thì ở trong vũ trụ này, thưa quý vị, có một cái khu vực giới hạn của mặt trời, chúng ta gọi là thái dương hệ. Ở trong thái dương hệ gồm có mặt trời và những cái hành tinh chung quanh mặt trời. Ngày trước chúng ta có 9 hành tinh kể cả Pluto. Ngày hôm nay chúng ta gọi Pluto là hành tinh lùng, thì là còn 8 hành tinh. Thì khi quý vị bị ở giữa cái thái dương hệ đó và bên ngoài nó có cái vòng đai gọi là Kuiper Belt. Thì Kuiper Belt là một cái vùng mà ánh sáng mờ nhạt, ánh sáng rất là ít, và hầu như ánh sáng mặt trời đến chỗ đó một cách rất là yếu ớt. Và ngoài kia thái không nó là tối thâm, cho đến khi có một thái dương hệ khác. Thế trong bài kinh này có đề cập rằng có những cái cõi nó nằm ở cái lằn ranh của thái dương hệ, lằn ranh thái dương hệ mà ánh sáng không có chiếu rọi đến đó được, ánh sáng mặt trời không chiếu rọi, cho đến khi một vị đại Bồ Tát xuất hiện đó, thì cái hào quang của chư Bồ Tát là chư Bồ Tát toàn giác, là cái hào quang duy nhất có thể chiếu rọi đến những cái cõi tối tăm đó. Và lúc bây giờ chúng sanh khi mà có ánh sáng hiện lên thì họ mới nhận ra rằng chung quanh mình còn có nhiều chúng sanh khác. Thì cái cõi mà hoàn toàn tăm tối đó, thật ra ngày xưa đối với nhiều người rất là khó hiểu. Người ta nghĩ rằng đó là một cái cõi rất là nó nằm ở trong trí tưởng tượng thôi. Nhưng mà ngày nay đó, với cái sự khám phá của những phi thuyền giống như phi trường Voyager thứ 2 chẳng hạn, đã cho chúng ta thấy được rằng khi mà những phi thuyền này đi ở đến cái biên giới của thái dương hệ, ánh sáng mặt trời không còn nữa, thì nó vượt qua cái Kuiper Belt, là một cái vùng mà có nhiều cái vẩn thạch bay ở chung quanh một cái vĩ đạo vĩ đại. Và những cái vẩn thạch này ngoài ra đó thì nó rơi vào cái vùng rất là tối tăm trước khi mà phi thuyền vượt ra khỏi điều mà chúng ta gọi là thái dương hệ, tức là ánh sáng, nơi mà ánh sáng mặt trời của chúng ta có thể cho chiếu rọi đến. Thì đây cũng là một cái điều rất là thú vị khi mà chúng ta nói về một cái cõi mà nó nằm ngoài cái tầm của ánh sáng. Sở dĩ chúng tôi nói điều này là tại vì đôi khi ban ngày mà chúng ta nhìn thấy bầu trời xanh thì mình nghĩ rằng cả một cái vũ trụ này đều là rạng rỡ. Thật ra không, chúng ta chỉ thấy một cái vùng sáng, và đằng sau cái vùng sáng đó là một cái khoảng tối mênh mông của thái không mà thật ra ánh sáng mặt trời không thể xuyên thấu tới được. Bây giờ thì thưa quý vị, một điều khác mà chúng tôi muốn đề cập đến trong cái bài học ngày hôm nay, đó là cái khả năng để mà nhận biết những cái diễn tiến chung quanh trong cái tiến trình sanh tử dưới chót của Đức Bồ Tát. Chúng ta nói như vậy là trong cuộc đời này đa phần đó, thứ vì chúng ta trải qua những cái hiện tượng tử sinh, nó giống như một người mà giải phẫu mà được chích thuốc mê mà người đó hoàn toàn không biết. Cách đây nhiều năm á, chúng tôi có đọc một bài viết, mà ở trong bài viết này người ta có làm một cái thí nghiệm của một người, họ dùng cái gọi là châm cứu, châm cứu để họ châm vào cái huyệt, mà do họ châm vào cái huyệt này họ không bị đau, đây là một cuộc châm cứu đặc biệt. Và cái người châm cứu đó họ có thể theo dõi một cuộc giải phẫu ở trên chính cái chân của họ trong lúc bác sĩ làm giải phẫu, nhưng mà họ hoàn toàn không có cảm giác đau. Họ biết bác sĩ đang làm gì, mặc dù lúc đó họ đang giải phẫu. Thì khi đọc bài viết đó, chúng tôi lại nhớ lại một điều là ở trong kinh ghi rằng Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác do cái ba la mật hạnh của ngài đạt đến một thời kỳ gọi là mãn túc, nên trong kiếp chót trước khi ngài thành đạo, và kiếp áp chót và kiếp trước nữa, khi ngài sanh vào cõi trời Đâu Xuất thì cái chữ chánh niệm tỉnh giác ở đây không phải là cái cách tu chánh niệm bình thường của chúng ta, mà chánh niệm tỉnh giác ở đây tức là một cái ý thức rõ rệt biết cái gì đang xảy ra đối với ngài, cho dù từ cái thân người trở thân người của Bồ Tát tới Sankara độ chuyển sang thành thân thân chư thiên, thành một vị thiên ở cõi trời Đâu Xuất, và từ cõi trời thiên Đâu Xuất sanh vào lòng mẹ ở Ta Trì La Vệ. Vì chánh niệm đánh giác ở đây là vị đó tỉnh táo biết rõ, và giống như hồi nãy chúng tôi nói là có một người mà lúc họ giải phẫu mà họ có thể biết rõ về. Và một điểm khác mà hồi nãy thì Thầy Pháp Đăng có đề cập đến, chúng tôi xin nói thêm bộ ở đây là trong các cõi trời dục giới đó, thì cõi trời Đấu Xuất có một cái đặc điểm là chư thiên ở tại đó, đó các vị sống bằng pháp hỷ, có nghĩa là những vị này trong một cái cuộc những cái cuộc họp đỉnh kỳ đó, thì thường là các vị hay hay quân tụ ở trong cái hình thức mà chúng ta gọi là pháp hội, và thường là có những cái vị thiên, mà những vị thiên này là những cái vị đại thiện trí trong trường hợp của các vị Bồ Tát, như là Đức Bồ Tát mà sắp ra đời thành Phật Di Lặc, cái ngày cũng sanh lên cõi trời đó, và mặc dù chưa thành Phật nhưng mà ngài lại là một người có khả năng nhắc nhở về thiện pháp, quảng diện những điều hay, và khi chư thiên nghe pháp thì chư thiên được cái gọi là pháp hỷ lạc. Pháp hỷ hợp lạc này là một cái thức ăn giống như trường hợp là đời sống hàng ngày của chúng ta, mà thỉnh thoảng người ta cuối tuần gặp nhau, người ta có những bữa ăn là barbecue hay là ăn món ăn gì đó mà họ cảm thấy họ tiệc tùng, họ cảm thấy hoan hỷ, thì các vị gọi là quần tiên hay là chư thiên ở cõi trời Đấu Xuất ấy, là chư thiên sống ưa thích pháp hỷ và pháp vị, và điều này nó phù hợp với cái tâm thái của chư vị Bồ Tát chánh đẳng giác giác trong cái chót trước ở cái áp chót trước khi mà ngài giáng trần để thành Phật. Do vị hầu hết, không phải hầu hết mà tất cả chư vị đều sanh về cõi trời Đấu Xuất trước khi mà giáng sanh vào cõi người và trong kiếp chót. Và nếu chúng ta đọc ở kinh Đại Bổn thì chúng ta thấy rằng các vị chánh đẳng chánh giác trong quá khứ riêng về trong kinh Đại Bổn thì chỉ đề cập đến bảy vị, là bắt đầu từ Đức Phật Quý Bác Si, rồi Đức Phật Sikhi, Đức Phật Côn Đa Hàm Mô Ni, Côn Đa Cam Đa, rồi Đức Phật Cát Sa Bà, rồi Đức Bổn Sư của chúng ta chẳng hạn. Tất cả các ngài đều là những vị có một cái truyền thống, chúng ta gọi là một cái thông lệ của chư Phật, thông lệ chư Phật toàn giác, rất giống nhau, đạt đến cái cao điểm của sự giác ngộ giải thoát. Như chư Phật thì có rất nhiều tương đồng, và có dịp thì chúng ta sẽ nói 30 cái thông lệ của chư Phật. Chư Phật trong quá khứ, hiện tại, vị lai đều giống nhau như vậy. Đây là một điểm rất là thú vị. Nhưng mà nếu chúng ta đọc kinh Đại Bổn thì chúng ta thấy rằng bảy vị Phật quá khứ được đề cập đến thì đều có những cái cung cách, đều có cái một cái cách chế giáng trần hay sanh ra đời đều rất giống nhau trong những đặc điểm này. Và những điểm này đối với riêng vị Phật chánh đẳng giác giác chúng ta gọi là hy hữu vị tăng hữu. Hy hữu vị tăng hữu nói trong tiếng Việt cho rõ đó là những kỳ diệu chưa từng có, chưa có trong kiếp người chúng ta đây. Như đối với chúng ta hy hữu chưa từng có, nhưng mà không có nghĩa là trong quá khứ không có. Thật ra đúng là cái chữ vị tăng hữu chưa từng có thì dịch nó cũng không có được chính xác lắm, tại vì chư Phật trong quá khứ đã có như vậy rồi. Nếu chúng ta dịch thì chúng ta nói rằng đó là những điều kỳ diệu hiếm hoi, và những điều kỳ diệu hiếm thấy, những cái kỳ lạ hiếm thấy. Đó là cái chữ tên của bài kinh ngày hôm nay. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào trong đề thực giảng, đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy.